Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô gái này thật sự rất giống mẹ cô ấy. Thế nhưng trên đời này đâu thiếu những người có diện mạo giống nhau. Cô theo tôi tới bệnh viện kiểm tra chút đi. Tôi cũng đúng lúc phải đến đó. Có thể đưa cô đi. Hà nãn noãn sau khi được anh kéo lên, theo bản năng phủi bụi dưới đất, rồi cào lại mái tóc cười cười. Tôi thật sự không việc gì, không cần đến bệnh viện. Ai không đụng vào tôi được mà. Cô ta không muốn đến bệnh viện. Lâm Trình không còn cách nào khác. Đang sốt ruột muốn đến chỗ cổ ái. Không muốn ở đây đôi co dài dòng với cô, phải đành đưa danh thiếp của mình. Tốt nhất cô nên đến bệnh viện để họ kiểm tra. Nếu có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, vậy cũng được. Nhìn theo chiếc xe lao đi, Hà Noãn Noãn cầm lấy danh thiếp cẩn thận đánh giá một lượt. Lâm Trình. Đọc nhầm tên của anh, nơi cánh tay vừa được anh cầm lấy, vẫn còn thoang thoảng nước hoa nhẹ nhàng. Cô tự nhận mình không phải là đứa con gái háo sắc, nhưng vừa rồi quả thật Lâm Trình đã làm cô rung động. Lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông như vậy. Ăn mặc chỉnh chu, có khí chất, ngữ khí nói chuyện tuy có hơi xa cách nhưng không kém phần lịch sự, tao nhã. Noãn Noãn, cậu không muốn sống nữa phải không? Làm gì mà đứng ngẩn người giữa đường thế hả? Hàn Noãn Noãn đang nhìn theo xe Lâm Trình đi xa dần, bỗng nhiên bị người nào đó vỗ vai. Quay lại thì ra là cô bạn thân Ngô Nhã của mình. Ngô Nhã vừa nãy nói chuyện, tay cũng đưa ra rút lấy tấm danh thiếp Lâm Trình đưa cho cô khi nãy. Lâm Trình. Ngô Nhã vừa nói nhìn cái tên Lâm Trình trên khắp danh thiếp, lại tưởng có người trùng tên với Trình thiếu gia, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng khi đọc địa chỉ công ty, cô cực kỳ chắc chắn Lâm Trình này chính là tiểu Trình gia. Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Noãn Noãn, cậu lấy đâu ra tờ danh thiếp của tiểu Trình gia thế này? Tiểu Trình gia, cậu quen anh ta hả? Ôi trời, bà cô nhà quê của tôi ơi, tiểu Trình gia này chính là ý trung nhân hoàn mỹ nhất trong lòng toàn bộ phụ nữ ở thành phố S này đấy. Lạc hậu thành thế này đây. Ngô Nhã vừa nói lý dí, rồi dí vào chán cô. Mau nói mình nghe xem, sao cậu lại có danh thiếp anh ta? Vừa rồi thiếu chút nữa mình bị anh ta đụng xe vào. Sau đó anh ta để lại tấm danh thiếp này cho mình, bảo mình đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nếu có vấn đề gì thì gọi điện cho anh ta. Hà Noãn Noãn nhún vai, rồi sau đó thừa dịp bảo cô bạn của mình không để ý liền giật lại tấm danh thiếp trong tay. Anh ta căn bản không đụng vào mình, cho nên tờ danh thiếp này cũng không cần dùng đến. Cậu ngốc vừa thôi, tiểu Trình gia đó rất nhiều tiền, gặp được mỏ vàng như thế này, cậu phải tranh thủ mà đòi hắn chứ. Mình không bị gì thì sao có thể tùy tiện đòi tiền người ta lung tung được, làm người như thế không phúc hậu đâu. Hà Noãn Noãn nói xong rồi băng qua đường bên kia. Nhìn Hà Noãn Noãn như vậy, Ngô Nhã bĩu môi. Mình đương nhiên biết đòi tiền người ta như vậy không hay, nhưng Noãn Noãn à, mẹ cậu đang bị bệnh rất nặng, mỗi ngày nằm viện đều tốn rất nhiều tiền. Mình thấy cậu ngày nào cũng làm quần quật nuôi gia đình, nhiều lúc cũng đau lòng thương cậu muốn chết. Nghe Ngô Nhã nói vậy, Hà Noãn Noãn quay người lại cười với cô ấy. Chỉ có đồng tiền do chính mình vất vả kiếm ra thì tiêu xài mới thoải mái. Bệnh của mẹ mình có lẽ sẽ khỏi nhanh thôi. Lâm Trình chân trước vừa đuổi tới bệnh viện, ngay sau đó mẹ cô ấy và Diệp Mỹ Lâm cũng đã tới. Lâm Trình vừa định hỏi bác sĩ tình hình cô ấy thế nào, Diệp Mỹ Lâm nhanh miệng hỏi trước. Bác sĩ, con gái tôi thế nào, con bé không sao chứ, có phải truyền máu hay không? Nếu phải truyền máu thì lấy máu của tôi này. Truyền máu? Vừa nghe Diệp Mỹ Lâm nhắc đến chuyện này, Lâm Trình nhất thời hoảng sợ. Cô ấy có ý nghiêm trọng lắm sao? Bác sĩ chỉ mỉm cười. Cố phu nhân, Lâm tiên sinh, hai người đừng quá lo lắng. Cố tiểu thư cô ấy phúc lớn mạng lớn, chỉ chấn động não nhẹ thôi, ngoài ra không bị thương. Cảm ơn trời đất. Nghe bác sĩ nói vậy, Lâm chỉ nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi. Nghe Diệp Mỹ Lâm thì thào tự nói, Lâm Trình quay sang nhìn bà. Thế nhưng không biết có phải là do anh nhìn nhầm hay không, giây phút vừa rồi anh thấy trong mắt bà có một tia thất vọng. Lâm Trình nhíu mày, nhất định là nhìn lầm. Diệp Mỹ Lâm là mẹ của cô ấy không bị cái gì thì bà ấy phải vui vẻ hơn ai khác chứ, sao lại có thể thất vọng. Không nghĩ nhiều nữa, anh đi theo Diệp Mỹ Lâm vào phòng bệnh. Khi hai người bọn họ vào trong, cô ấy đang nằm trên giường bệnh, đeo tai nghe headphone nghe nhạc, tay bóc cam ăn trông thật thoải mái. Nhìn thấy hai người vừa đến, cô ấy cười hì hì, mẹ và anh đến sao? Ái ái, con sao lại thế này? Sao lại để chuyện xảy ra tai nạn thế? Con có biết mẹ vừa nghe chuyện đã bị dọa đến thế nào không? Con hủ chết mẹ hả? Bà con vừa xảy ra chuyện chưa lâu, giờ đến lượt con muốn mẹ sống thế nào? Nhìn nước mắt của mẹ, cô ấy nhất thời luống cuống. Mẹ con xin lỗi, sau này con nhất định sẽ lái xe cẩn thận mà. Mẹ còn chưa dám đem chuyện này nói cho ông con, nếu để ông nội biết, sau này e rằng con không được đụng vào vô lăng xe nữa. Diệp Mỹ Lâm nói xong, vuốt mặt của cô, bất đắc dĩ thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net